Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, ăn hạnh nhân ăn nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Tổng. Người phán đoán thế nào? Giáo sư nghi ngờ hỏi, đường ruột chậm chạp hình vặn hẹp, hẳn là thức ăn tích trữ tạo thành. Phần thạch có thể sẽ tạo thành đường ruột vặn hẹp, nhưng là quá trình hẳn rất mau, tuyệt đối không phải là rất chậm rãi. Trịnh Nhân nói, cộng thêm tối hôm qua người mắc bệnh ăn uống đi qua. Có thể phán đoán hẳn là ăn nào đó cứng rắn thức ăn. Nhai không đủ, đưa đến thức ăn rủ xuống tích mà đưa tới ruột lồng gấp. Tấm tác, Tô Vân muốn phun Trịnh Nhân đôi. Câu. Nhưng lại không tìm được nói cái gì tới xịt hắn. Nếu là buổi sáng người bệnh đồng ý làm bụng CT, có lẽ có thể tránh khỏi giải phẫu. Trịnh Nhân nói, Tô Vân có chút kỳ quái. Hỏi, làm gì có thể tránh khỏi ruột lồng gấp? Uống coca à? Trịnh Nhân nói, miệng to nuốt, dùng CO2 chất khí mở rộng đường ruột. Đại khái trước tiên có thể tránh khỏi lần giải phẫu này. Đáng tiếc, người bệnh buổi sáng cảm thấy không có chuyện gì, cự tuyệt làm bụng CT. Tô Vân trầm mặc, giáo sư nghi ngờ, Trịnh Nhân lấy ra hơn 20 hạnh nhân sau đó, lại gỡ vuốt ruột, không phát hiện có những thứ khác người đã chết. Uốn nắn lồng gấp đường ruột, muốn nước muối ấm vải thưa bao trùm. Cái này người mắc bệnh ruột lồng gấp và đứa nhỏ ruột lồng gấp phát bệnh nguyên nhân có bản chất bất. Đồng, vặn hẹp, hoại tử không nghiêm trọng lắm. Trịnh Nhân phỏng đoán đại khái trước tiên có thể giữ được đường ruột. Còn như uống coca có thể ở dậy sớm giải quyết ruột lồng gấp vấn đề. Trịnh Nhân là ở một bài cái án đưa tin lên thấy. Cụ thể có được hay không? Trịnh Nhân cũng không biết. Dù sao bây giờ chứng minh mình là đúng. Dùng Tô Vân nói. Chính là đang đánh mặt. Rudolf giáo sư mặt có đau hay không? Trịnh Nhân cũng không quan tâm. 10 phút sau đó, Trịnh Nhân mở ra vải thưa. Đường ruột đỏ thắm, máu cung cấp hài lòng. Khâu lại ruột quản, khoang bụng cọ rửa, không khác vật và chỗ ra máu. Trịnh Nhân liền cùng Tô Vân bắt đầu đóng bụng. Giải phẫu thời gian không dài, liền hệ thống đều không cho làm nhiệm vụ. Đoán chừng là giải phẫu độ khó cũng không lớn. Trịnh Nhân phỏng đoán, nếu là người bệnh xuất hiện ruột hoại tử mới tới bệnh viện vào khám bệnh, phỏng đoán hệ thống sẽ ban bố trí nhiệm vụ. Nhưng, vẫn là như vậy tương đối khá. Người bệnh sau khi giải phẫu phỏng đoán rất nhanh là có thể xuất viện. Dương Lệ Lệ tình huống như thế nào? Trịnh Nhân một bên đóng bụng, vừa nói, vậy, Tô Vân trả lời. Đã xuất hiện DIC triệu chứng, đang đối chứng chữa trị, đi tiểu đâu? Trịnh Nhân hỏi, vậy nghiêm trọng thiếu máu lại quán chú. Thận và óc là hai cái nghiêm trọng bị tổn thương bộ phận. Nếu như thận bị tổn thương nghiêm trọng, người bệnh chưa từng đi tiểu đến thiếu đi tiểu, nhưng sẽ không xuất hiện nhiều đi tiểu tình huống. Khi đó, cần làm thấu tích mới có thể nhiều ít giải quyết một vài vấn đề. Nếu là lâu dài như vậy, người bệnh phỏng đoán không nhịn được tới. Trên giường bệnh nói không tiểu, ý nghĩa đại khái là như vậy. Vẫn còn ở thiếu đi tiểu kỳ, một giờ có chừng 10 ml đi tiểu đi. Tô Vân nói, vậy còn tốt, vậy, tình huống cụ thể còn muốn ngày mai quan sát xem. Tô Vân một chút cũng không lạc quan, nói đơn giản đến, đoạn này thời gian, khổ cực ngươi. Phải, 5-6 phút sau, khoang bụng đóng kín, cuối cùng một kim may hoàn, người bệnh xuất hiện sao động, Trịnh Nhân và Tô Vân các người đem người bệnh đưa lên xe băng ca. Do Tô Vân và giáo sư đưa người bệnh trở về phòng bệnh, Trịnh Nhân thì cầm bệnh lý chậu đi cho thân nhân xem. Đi tới bên ngoài phòng giải phẫu, thân nhân người bệnh sớm đã không có ở khoa cấp cứu và bên trong khoa bác sĩ tranh chấp tâm tư. Như vậy người bệnh tương đối đơn thuần, không phải cố ý gây chuyện. Tuyệt đại đa số người bệnh thân nhân người bệnh đều là thuộc về cái này loại hình. Khi bọn hắn thấy một chậu tử 20 mấy hạnh nhân sau đó, người một nhà toàn đều sợ ngây người. Tối hôm qua mâm trái cây bên trong có hạnh nhân đi. Làm sao có thể ăn nhiều như vậy chứ? Trịnh Nhân nói, có, tối hôm qua ăn cái lẩu thời điểm uống một chút rượu. Sau đó đi hát ca, một bên ca hát một vừa ăn thứ gì. Vậy không chú ý nàng làm sao liền ăn nhiều như vậy hạnh nhân. Người mắc bệnh người yêu có chút, không biết làm sao, nếu là biết hậu quả sẽ như thế nghiêm trọng. Thôi, sớm cũng không biết, Trịnh Nhân xem thân nhân người bệnh diễn cảm, phỏng đoán hắn cả đời này, sau này đi hát ca cũng biết lưu lại bóng ma trong lòng. Đang trò chuyện, Tô Vân đẩy người bệnh đi ra, Trịnh Nhân đem người bệnh nhận lấy, và Sở Yên Nhiên cùng nhau đưa người bệnh trở về phòng bệnh. Tô Vân trực tiếp đi ICU, thuộc về hắn chiến đấu, còn đang tiến hành trước, chạy đến làm ca giải phẫu, cũng coi là thả điên. Trở lại phòng bệnh, người bệnh giám hộ, kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều rất vững vàng. Hơn nữa thuốc mê tỉnh lại rất nhanh, có thể chính xác trao đổi. Người bệnh không có chuyện gì, thuộc về cứu chữa kịp thời cái loại đó. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ, viết giải phẫu ghi chép sau đó, Trịnh Nhân liền đem những thứ khác công tác cũng để lại cho Thường Duyệt và thân nhân người bệnh câu thông phương diện. Thường Duyệt kỹ năng lấm tấm so Trịnh Nhân đạt được hệ thống mấy lần tăng cường cao hơn. Trịnh Nhân cũng cảm thấy rất thần kỳ. Giáo sư buồn bực rời đi bệnh viện, lần này muốn đánh mặt Trịnh Nhân lại bị sự thật đánh mặt. Muốn đến hắn sẽ đối với đánh mặt cái từ này có khắc sâu hơn hiểu. Nhìn một vòng phòng bệnh, vậy không có chuyện gì. Trịnh Nhân liền cho Tạ Y Nhân phát WeChat. Tin tức mới vừa phát ra ngoài trong nháy mắt. Tạ Y Nhân tin tức vậy tiến vào. Giúp xong không? Nhà để xe, khu D. Trịnh Nhân trong lòng một ngọt. Cái loại đó vội vàng cùng chó như nhau. Bận bịu qua sau đó, không người hỏi thăm, quen thuộc đến tận xương tủy cảm giác không còn gì vô tồn. Và Thường Duyệt chào hỏi một tiếng, Trịnh Nhân liền ngâm nga khúc nhạt đi xuống lầu nhà để xe dưới hầm tìm Tạ Y Nhân. Đêm khuya nhà để xe, như cũ ngừng đầy xe, đông bắc ngày đông rất lạnh, thật là nhiều công chức trong nhà không có nhà để xe. Liền trực tiếp đem bệnh viện nhà để xe làm ấm áp tồn kho xe. Trịnh Nhân tìm à tìm, không nên đối với một cái mặt manh ung thư thời kỳ cuối người bệnh có bất kỳ hy vọng xa vời. Hắn liền một chiếc xe cũng không tìm được. Khu D, màu đỏ, Trịnh Nhân trong lòng một mực yên lặng nhớ tới hai chữ mấu chốt này. Xe màu đỏ cũng không nhiều, khu 500 vậy cũng không lớn. Nhưng mà vô luận Trịnh Nhân cố gắng thế nào tìm, vậy không tìm được vậy chiếc trước lồi sau vành, nhìn như lưu tuyến cảm 10 phần Volvo XC60. Quái, xe đâu? Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, gửi một cái tin tức. Ngừng ở đâu? Ta không tìm được. Ngươi ngẩng đầu, ta tới xem trước ngươi. Ngay tức thì, Tạ Y Nhân trả lời đã đến. Yên lặng hầm đậu xe. Mặc dù đều là xe, nhưng là lạnh như băng máy móc hoàn toàn không có một tia một hào sức sống. Trịnh Nhân vốn là trong lòng cũng có chút phát mau. Thấy như vậy một cái WeChat, bị sợ hết hồn, theo bản năng ngẩng đầu lên. Trịnh Nhân thấy Tạ Y Nhân nét mặt tươi cười như hoa. Ngay tại mình trước mắt không tới chỗ 5 mét trên xe. Nháy mắt to ở xe mình, ngoặc kép. Trịnh Nhân không nói, gần như vậy, mới vừa rồi mình đang tìm cái gì đâu. Mặt manh là một bệnh, nhìn dáng dấp mình đời này cũng không chữa khỏi. Đóng lại điện thoại di động, Trịnh Nhân bước nhanh đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi lên. Ngươi mới vừa rồi một mực đang tìm cái gì đâu? Tạ Y Nhân hỏi, không thấy. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao à, có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Tạ Y Nhân hỏi. Buổi chiều đi ngay cửu tiểu cấp cứu Dương Lệ Lệ. Giải phẫu làm xong, còn đi cảnh sát giao thông đại đội, trở về lại làm một ca giải phẫu. Bất chi bất giác, bận rộn mà phong phú một ngày cứ như vậy trôi qua. Cho đến Tạ Y Nhân hỏi tới, Trịnh Nhân mới cảm giác được mình đích xác có chút đói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nosiucc-pasam-yuan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.